Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, Trương Thác Ni Phế Tổ. Trước sau bỏ ra 3 ngày thời gian, Trần Tử Nhĩ theo hai vị giáo sư đại học trong tay thu được nhiều một chút sở khống kỹ thuật độc. Quyền, Thác Ni đại biểu Thịnh Thế đầu tư ra mặt, toàn bộ quá trình đều tương đối thuận lợi. Về phần giúp đỡ đến tiếp sau nghiên cứu sự tình, Trần Tử Nhĩ cũng không có keo kiệt. Cái này kỹ thuật là cần không ngừng tiến bộ. Đương nhiên giúp đỡ không phải cho không. Cải tiến về sau kỹ thuật tự nhiên vẫn là về Thịnh Thế tất cả. Sau đó, Trần Tử Nhĩ tại Khăn La Áo Đa Thị thuê cái phòng ở. Nơi này có rất nhiều, đều là cung cấp lập nghiệp đám người thuê lại. Thịnh Thế đầu tư toàn tư công ty con y song ở đây thành lập. Sơ kỳ đầu tư 300.000 đô la. Trần Tử Nhĩ chiếm cổ 96%. Thác Ni chiếm cổ 4%. Chủ tịch kiêm CEO. Trần Tử Nhĩ, phần cứng chủ quản. Thác Ni chiếm mổ tư. Nhân viên, không công ty mục tiêu là nghiên cứu chế tạo một cái số lượng âm nhạc máy chiếu phim. Chỉ là mục tiêu cuối cùng, dù sao cũng phải cho nhân viên một điểm chạy đầu. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là thông báo tuyển dụng càng nhiều công trình sư. Tại iPod thu hoạch được vi hình ổ cứng trước đó, trên thị trường lượng tiêu thụ tương đối tốt MP3 vẫn là lấy flash memory làm cơ sở dự trữ phương. Thức, ở phương diện này, chiêm mỗ tư là cái chuyên gia, Trần Tử Nhĩ thì hiểu không nhiều. Nhưng hắn biết Thế Hàn cùng Đế Minh công ty hai khoản MP3 đều lượng tiêu thụ không sai. Tại 1 đến 2 năm bên trong có thể chạy cái hướng kia đi cố gắng. Cứ như vậy Thác Ni thành Thịnh Thế đầu tư tại nước Mỹ, người phát ngôn. Nhưng hắn không có thu hoạch được Thịnh Thế đầu tư cổ phần. Trần Tử Nhĩ đối với mình này nhà công ty cổ phần là tương đối keo kiệt. Trước mắt chỉ có trừ hắn bên ngoài 3 người có được. Bọn hắn đồng loạt có 2 điều kiện, tín nhiệm cùng năng lực. Thác Ni mới vừa tới, 2 điều kiện đều không có, nhưng hắn làm việc rất cố gắng. Thông báo tuyển dụng cùng nghiên cứu phát minh 2 tay bắt. Mà Trần Tử Nhĩ đang cố gắng hồi ức iPod chi tiết thời điểm. Thác Ni cái tên này cho hắn một cái dẫn dắt. Thác Ni Photopia, hắn vỗ đầu một cái phát hiện mình không để ý đến một cái người rất trọng yếu. Thác Ni Phế Tổ, không muốn người biết iPod cha. Kỳ thật, người này hẳn là so Photopia càng mấu chốt. Hắn là iPod phía sau màn thiên tài chân chính công trình sư. Tại Apple phần cứng bộ chủ quản Lỗ Tân Tư Thản mời hắn tới trước đó. Thác Ni Phế Tổ đã sáng tạo ra căn cứ vào ổ cứng MP3 máy chiếu phim. Mà lại người này còn có một cái sáng ý. Cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim cộng online âm nhạc cửa hàng. Trần Tử Nhĩ từng tải Steve Jobs chuyện iPod nghiên cứu phát minh quá trình cái kia một bộ phận. Chương tiết bên trong nhìn thấy qua cái tên này. Thác Ni Phế Tổ, hắn đã nhớ không rõ trải nghiệm của người này. Đặc điểm cùng hắn sáng tạo làm công ty. Đúng vậy, Phế Tổ khởi đầu qua một cái công ty nhỏ. Ý đồ tổ kiến lấy mình sáng ý làm hạch tâm nghiệp vụ công ty. Cũng cùng Potter Player hợp tác nghiên cứu phát minh âm nhạc máy chiếu phim. Nhưng nhà kia công ty nhỏ gọi là cái gì nhỉ? Hiện tại thành lập không? Hoàn toàn không nhớ nổi. Trần Tử Nhĩ có thể ghi nhớ chính là Phế Tổ tiêu hết người đầu tư tiền về sau bất đắc dĩ khắp nơi. Đi chào hàng mình sáng ý. Tần tần khổ khổ thời gian thật dài. Rốt cục chờ đến Steve Jobs có mắt nhìn người. Tiếp thu hắn sáng ý. Thế là có lúc sau iPod. Trước lúc này, Apple này nhà công ty một mực tại suy nghĩ chính là làm sao tăng lên mình máy vi tính lượng tiêu thụ. Bọn hắn đều không chút cân nhắc qua số lượng âm nhạc sự tình. Bọn hắn chỉ là một nhà chỉ có một phần rất nhỏ thị trường số định mức công ty máy vi tính. Vì lẽ đó Thác Ni Phế Tổ rất trọng yếu, hắn lập tức tìm đến Thác Ni Chiêm Mỗ Tư, hỏi hắn, tại số lượng âm nhạc phương diện có một ý tưởng mới lạ ra hỏa gọi Thác Ni Phế Tổ. Ngươi biết không? Chiêm Mỗ Tư khoa trương nói, lão bản ngươi còn nghe nói qua Phế Tổ. Chúng ta từng là Ma Lực công ty đồng sự. Thác Ni Phế Tổ cũng tại Ma Lực công ty trải qua ban. Trần Tử Nhĩ trong lòng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Lão Tạc Thiên, rốt cục để ta có vận khí gặp được cái danh nhân. Mặc dù không có mặt khác người xuyên Việt các loại trực tiếp ngẫu nhiên gặp cơ hội, nhưng quấn cái ngoặt tử cũng được. Lão tử không quan tâm. Thế là hắn lập tức để Thác Ni định ngày hẹn vị này Thác Ni Phế Tổ. iPod cha, Thác Ni lại nói, Phế Tổ hiện tại là cái người bận rộn. Hắn đang bay lợi phổ công ty là cái chạm tay có thể bỏng ra hỏa. Bay lợi phổ, Trần Tử Nhĩ dừng một chút. Vậy xem ra hắn hiện tại cũng không có mình lập nghiệp. Về phần chạm tay có thể bỏng, thật muốn như vậy hài lòng hắn còn rời chức lập nghiệp làm gì? Phế Tổ là cái có con ngươi màu xanh lam điển hình người da trắng. Nhìn còn có chút tiểu soái. Hắn là cái không quá an phận mộng tưởng người. Tuần tự đảm nhiệm chức vụ tại Ma Lực công ty, Bay Lợi Phổ công ty, Apple công ty, cuối cùng lại theo Apple rời chức lần nữa mình lập nghiệp. Bởi vì đầu hắn linh hoạt, luôn luôn mới là ý nghĩ. Hắn không phải là vì Steve Jobs hoặc là Apple làm việc. Hắn là vì mình sáng ý nghĩ, hứng thú mà làm việc. Bất quá cũng không quan trọng, đừng vọng tưởng tại thung lũng Silicon tìm kiếm trung thành. Chỉ cần hắn nắm tay cầm máy chiếu phim cộng online âm nhạc cửa hàng sáng ý thực hiện tốt, vậy hắn liền có giá trị. Thác Ni cũng cùng Phế Tổ nói hiện tại tình trạng, có cái người Đông Phương nguyện ý bỏ tiền đi làm trong tưởng tượng của ngươi số lượng âm nhạc máy chiếu phim. Phế Tổ có chút hoài nghi. Nhưng số lượng âm nhạc đúng là hắn cảm thấy hứng thú phương hướng. Vì lẽ đó Thác Ni hẹn đến hắn. Ba người tại Trần Tử Nhĩ mướn trong phòng gặp mặt. Phế Tổ kinh ngạc với hắn tuổi trẻ. Cùng bọn hắn ngay tại làm sự tình. Trần Tử Nhĩ vươn tay nhiệt tình nói, hoan nghênh ngươi, Phế Tổ tiên sinh. Thác Ni ở bên cạnh nói đùa, hắn nói, ha ha, hỏa huế ta hiện tại cũng là lập nghiệp người. Ngươi biết ta là chức vị gì? Phần cứng bộ chủ quản. Có phải là rất khốp? Phế Tổ chọn lấy xuống lông mày. Hài hước đáp lại nói, ta đến vì ngươi lấy được thật lớn thành tựu mà cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, ngươi tuyệt đối phải dạng này. Phế Tổ nói, ta biết. Bất quá ngươi trước được để ta biết hôm nay để cho ta tới đến đây là vì cái gì? Trần Tử Nhĩ tìm đến một khối bạch bản, cầm lên một chi màu đen bút mực, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn của hắn. Thế Hàn cùng Đế Minh công ty đều khai phát hai khoản cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim. Mọi người xưng bọn chúng là có thể thay thế Sony tùy thân nghe sản phẩm. Hắn viết xuống hai khoản sản phẩm danh xưng, nhưng bọn hắn đều là lấy flash memory làm cơ sở dự trữ phương thức. Thả không được mấy bài hát, giá cả đắt đỏ, khuyết điểm rõ ràng. Một mặt khác, những người tiêu thụ đối âm nhạc và máy chiếu phim nhu cầu cùng khát vọng lại là thật lớn. Tưởng tượng một chút, vận động rèn luyện thời điểm, đi bộ lúc ăn cơm. Nếu như có thể có như thế một cái chi kỷ, có thể tùy thời cung cấp mình yêu thích âm nhạc thiết bị vậy nên là cỡ nào hưởng thụ. Dĩ vãng tùy, thân nghe quá lớn, mang theo không tiện, hiện tại Đế Minh cùng Thế Hàn để nó làm nhỏ xuống. Có thể lại thả không được mấy bài hát. Nói cách khác, Phế Tổ nghe đến đó con mắt híp híp. Trần Tử Nhĩ tự tin nói, một cái chân chính tới gần tại hoàn mỹ, có thể triệt để chinh phục người tiêu dùng âm nhạc máy chiếu phim còn chưa có xuất hiện qua. Đây chính là ta nhìn thấy cơ hội, một cái thật lớn cơ hội. Thác Ni hưng phấn nói, chính là cái này Phế Tổ, ta thích ý nghĩ này. Phế Tổ cũng đã sớm có phương diện này ý nghĩ, hắn đương nhiên cũng lý giải người trẻ tuổi này miêu tả tương lai. Trần Tử Nhĩ vẫn còn tiếp tục, trong lòng ta âm nhạc máy chiếu phim hẳn là dạng này. Đầu tiên nó nhất định phải là xinh đẹp, khốc, để người nhìn liền muốn chảy nước miếng. Tiếp theo nó không nhiều lắm, khả năng so hộp thuốc lá còn muốn nhỏ, ngoại trừ chúng ta đến cho nó một khối cường lực pin, để nó có thể phát ra mấy canh giờ. Đương nhiên, một khối ổ cứng cũng là không thể thiếu. Chúng ta muốn trợ giúp người tiêu dùng đem ca khúc không bỏ xuống được, loại phiền não này quét vào đống rác. Phế Tổ sờ lên cằm không điểm đứt đầu. Rất không tệ ý nghĩ. Có thể cụ thể muốn làm sao đi làm. Người biết, nơi này có không ít vấn đề kỹ thuật còn cần giải quyết. Thác Ni nói, cho nên chúng ta cần ngươi. Phế Tổ, ngươi là một tên thiên tài công trình sư. Trần Tử Nhĩ cũng mỉm cười. Thác Ni nói rất đúng. Chúng ta cần ngươi, đồng dạng. Ngươi cũng cần đối tác không phải sao? Từ chức lập nghiệp là cái đại quyết định. Phế Tổ phải hào hào suy tính một chút. Trước khi đi hắn hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi cho rằng dạng này hoàn mỹ sản phẩm thật có thể tại trong vài năm liền xuất hiện sao? Trần Tử Nhĩ nhún vai. Ai biết được, ngay tại mấy năm trước, mọi người còn chỉ có thể dùng DOS mệnh lệnh thao tác máy tính đâu. Làm chuyện dễ dàng sẽ không thu hoạch được thành công. Phế Tổ, hai ngày sau, Phế Tổ vẫn là làm ra thuộc về chính hắn phong cách quyết định. Hắn là cái phi thường có lập nghiệp dũng khí người. Hắn ở cấp 3 cùng đại học đều sáng tạo qua nghiệp. Về sau cũng là tòng ma lực cùng bay lợi phổ rời trước lập nghiệp. Xui xẻo là đụng phải internet bọt biển vỡ tan. Vì lẽ đó công ty đóng cửa. Sau đó bị Steve Jobs chiêu nhập Apple. Hắn tại Apple cũng là cao quản. Tại iPhone trước đó, iPod là Apple nắm đấm sản phẩm. Hắn nhậm chức iPod bộ nghiên cứu cửa phó tổng giám đốc. Có thể nói là nhân sinh bên thắng đi. Danh lợi tiền tài tất cả đều có. Ai, chính là như thế thành công chỗ làm việc trải qua. Hắn theo Apple rời chức sau lại đi làm trí năng ở không đi. Tiếp tục lập nghiệp, đây là bao lớn dũng khí. Lấy hắn tại Apple thành công, rời đi về sau đi những công ty khác đảm nhiệm cao quản tuyệt đối không có vấn đề. Có thể hắn vẫn là phải mình lập nghiệp. Đây không phải một cái đơn giản quyết định, bởi vì lập nghiệp liền rất có thể thất bại, mà lại hắn không phải không thất bại qua. Phải nói đều không chút thành công qua. Trần Tử Nhĩ là không nhớ ra được người này trải qua. Nếu không đang chờ đợi Phế Tổ cân nhắc hai ngày thời gian bên trong. Hắn liền một điểm không cần lo lắng. Vẫn là sáng sớm, Thác Ni Phế Tổ liền cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Ta thích cái kia sáng ý. Thích vô cùng, ta nhịn không được tưởng tượng thấy kia là mê người biết bao một cái sản phẩm. Ta muốn đi sáng tạo nó, giao phó nó sinh mệnh. Trần Tử Nhĩ trốn ở điện thoại bên kia vụng trộm nhạc. Hắn đây là tìm được ai vậy? iPod cha, hắn nói với Phế Tổ, người đã đến, chính là CEO. Trên thực tế, Phế Tổ không chỉ có tới, hắn còn mang đến mình trong bộ môn cùng chung chí hướng hai tên công trình sư. Cái này tại thung lũng Silicon cũng rất bình thường. Tựa như lúc trước hắn làm việc qua ma lực công ty. Khởi đầu người là thoát thai từ Apple mắc bộ môn công trình sư. Bọn hắn đều sẽ đạt được cổ phần. Tại thung lũng Silicon thông báo tuyển dụng. Đây là quy tắc ngầm. Không cho cổ quyền là không có công trình sư vì ngươi làm việc. Phế Tổ bị Trần Tử Nhĩ ký thác kỳ vọng. Thu được 10%, hai gã khác đều có 2%. Thác Ni chiêm mỗ tư đối với có thể cùng Phế Tổ làm việc với nhau rất hưng phấn. Càng hưng phấn là, chưa từng có cái nào lập nghiệp người tại sơ kỳ có thể giống bọn hắn dạng này có tương đối giàu. Có tài chính, cốc ca như vậy chất lượng tốt xí nghiệp cũng là thật vất vả liên hệ đến mặt trời công ty người sáng. Lập dạng này kẻ có tiền mới cầm tới 100.000 đô la. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.